Chương 506, triêu mộ. Về phần sau khi tìm được, phải làm những gì? Cái kia không cần nhiều lời, tự nhiên là đem cái kia to gan lớn mật hung thủ cho ra tấn tới chết, hồn phách đánh cho hồn phi phách tán. Hồ Tiêu đứng ở núi rừng chính giữa, đang tìm vẻ này không quan trọng khí tức, đợi đến lúc sau khi tìm được, liền muốn đem này tòa thánh nhân động phủ theo lòng đất bước đi ra. Núi rừng lay động, có nhiều chỗ đã sớm vỡ ra, lộ ra rất nhiều cây cối rễ cây, có chút cho rằng vị này đại yêu sẽ không tới giết người, do đó giấu trong lòng đất yêu tu đám, cảm thụ được đạo này yêu khí, cả người đều run rẩy không thôi. Đây chính là Thương Hải đại yêu, là bọn hắn những thứ này yêu tu trong cao nhất tồn tại, nếu là thật sinh ra giết người ý tưởng, cái này ai có thể ngăn đón xuống được, trừ đi chờ chết bên ngoài, vốn là không còn phương pháp. Hồ Tiêu đứng tại nguyên bổn, trừ đi bản thân dưới chân cái này phiến địa phương, chung quanh thổ địa đều tại lay động, cái này chỉ là hắn động niệm mà thôi, chưa chính thức ra tay. Một vị đại yêu chỗ đáng sợ, có thể thấy được lốn đốn. Hồ Tiêu làm ra động tĩnh lớn như vậy, bất kể thế nào nói, sẽ không có người biết được, nhưng không biết vì cái gì, những cái kia đám mây thánh nhân, cũng không có làm mấy thứ gì đó. Thẳng đến thời gian ngắn ngủi qua, trong núi rừng mới đến một cái thanh y nam nhân. Nam kia người một thân thanh y, trên khuôn mặt thần tình lãnh đạm, ở phía xa lạnh lùng nhìn xem Hồ Tiêu, đồng dạng là triển lộ ra một thân độc nhất vô nhị yêu khí. Điều này làm cho lòng đất những cái kia mới bị Hồ Tiêu yêu khí sợ tới mức đã phát run không thôi yêu tu đám lại lần nữa run rẩy không thôi. Cái này con mẹ nó, tại sao lại đến một vị? Hồ Tiêu thần tình hờ hững nhìn về phía nơi xa người nam nhân kia, đáy mắt hiện lên một tia kiên kỵ, hắn lạnh lùng nói, Thanh Thiên Quân, chuyện này, ta khuyên ngươi không cần lo cho. Đúng vậy, người tới chính là kia cái tâm buộc lại nhà mình khuê nữ Thanh Thiên Quân. Hắn đứng ở đằng xa, nhìn xem Hồ Tiêu, hỏi, ngươi muốn đem này tòa Vũ Sơn tìm ra? Hồ Tiêu thản nhiên nói, Hồ Nguyệt đã bị chết ở tại Vũ Sơn, ta tự nhiên muốn giết người. Đúng vậy, không có người nào có thể tại con của mình sau khi chết còn có thể biểu hiện được mây trôi nước chảy. Huống hồ hắn còn là một vị đại yêu, là cái này thế gian sau cùng phong quan yêu tu một trong, thậm chí có thể nói là sau cùng phong quan tu sĩ một trong. Thanh Thiên Quân bình tĩnh nói, ngươi muốn là tiến vào Vũ Sơn, này tòa Vũ Sơn gặp sập. Đây là sở hữu Thương Hải tu sĩ cũng biết sự tình, này tòa Vũ Sơn cũng không thể làm cho triêu mộ cảnh trở lên tu sĩ tiến vào trong đó, bằng không liền có sụp xuống nguy hiểm. Về phần Hồ Tiêu như vậy Thương Hải đại yêu, thực muốn đi vào trong đó, vậy nhất định gặp sụp đổ. Thanh Thiên Quân nhìn xem Hồ Tiêu, Vũ Sơn như thế nào, những người còn lại như thế nào, ta một mực không quan tâm, nhưng ngươi phải biết rằng, của ta khuê nữ cũng ở bên trong. Lời nói đã nói rất rõ ràng, sự tình khác, Thanh Thiên Quân cũng có thể mặc kệ, nhưng mà Thanh Hòe tại Vũ Sơn trong, Hồ Tiêu liền không thể đối với Vũ Sơn làm mấy thứ gì đó. Thanh Thiên Quân có nhiều khi đều không giống như là một cái đại yêu, ngược lại là như là một cái yêu thương nữ nhi của mình phụ thân. Có Thanh Thiên Quân không đồng ý, Hồ Tiêu tự nhiên liền không thể làm mấy thứ gì đó. Hắn nhìn lấy Thanh Thiên Quân, nói băng hàn, ngươi cũng có con gái, liền phải biết mất đi nhi tử cảm thụ. Yêu tu coi trọng huyết mạch liên hệ, điểm này ngược lại là nếu so với nhân tộc muốn nhiều. Nếu như biết rõ đường lớn cuối cùng nhất định đi một mình, kỳ thật tu sĩ tìm được lữ đấy, thật sự không nhiều lắm. Thậm chí những cái kia đã sớm lập chí muốn trở thành Thương Hải tu sĩ đám, càng ngay cả thu đồ đệ cũng sẽ không thu. Trừ phi là một ngày nhìn không tới ánh rạng đông sau đó, lúc này mới sẽ vì thu đồ đệ truyền đạo, lưu lại đạo của chính mình pháp còn có chí nguyện to lớn, chờ mong hậu nhân vì kia thực hiện. Nhưng yêu tu không giống nhau, yêu thổ tu sĩ đám, lấy tộc quần mà ở, không có thu đồ đệ lời nói, tộc quần muốn kéo dài, tự nhiên cần con nối dõi. Thanh Thiên Quân ánh mắt trở nên hòa hoãn quá nhiều, ta biết rõ, nhưng ngươi là nghĩ đến đem nỗi thống khổ của ngươi mang cho ta không thể tiếp nhận. Nói xong câu đó, Thanh Thiên Quân hơi hơi đi về phía trước vài bước, mang theo một cổ gió. Hắn là yêu thổ bài danh 5 vị trí đầu đại yêu chiến lực độ cao, Hồ Tiêu không phải địch thủ. Đây là Thanh Thiên Quân nhiều như vậy năm có thể tại yêu thổ tung hoành căn bản. Thanh Thiên Quân, ta không là địch thủ của ngươi, nhưng ngươi hôm nay không cản được ta. Hồ Tiêu nhìn xem Thanh Thiên Quân, thần tình nghiêm túc. Thanh Thiên Quân có chút tại tâm không đành lòng, cũng không phải đối với Hồ Tiêu đấy, mà là đối với một cái mất đi nhi tử phụ thân đấy. Hắn nói ra, có lẽ chúng ta có thể có chút những biện pháp khác. Thanh Thiên Quân nói ra, nếu như Vũ Sơn chỉ có thể triêu mộ cảnh đi, vậy ngươi khiến cho triêu mộ cảnh đi tốt rồi. Hồ Tiêu dừng lại trong kinh mạch không ngừng tụ tập khí cơ, nhìn xem Thanh Thiên Quân, trầm mặc không nói. Bọn họ đều là cái này thế gian đứng ở chỗ cao nhất tu sĩ, biết rõ đấy bí pháp thật sự không tính ít. Theo Thương Hải rơi xuống triêu mộ cảnh, loại chuyện này đối với bên cạnh người mà nói, rất khó khăn, nhưng mà đối với bọn hắn như vậy tu sĩ mà nói, cũng không phải là hoàn toàn không có cách nào. Ngươi biết này tòa Vũ Sơn ở nơi nào? Hồ Tiêu nói những lời này, hiển nhiên chính là đã đáp ứng chuyện này. Thanh Thiên Quân nói ra, con của ngươi chết rồi, nhưng nữ nhi của ta còn sống. Những lời này bất kể thế nào xem, đều giống như tại Hồ Tiêu trên vết thương vung muối, rất không hữu hảo, nhưng mà Hồ Tiêu biết không phải là như vậy, không dùng nghĩ như thế nào, hắn chỉ là biết rõ Thanh Thiên Quân không phải là người như thế là được rồi. Thanh Thiên Quân từ trong lòng ngực lấy ra một cái rất nhỏ trùng hợp đồ vật, hình như là một đoạn sừng trâu. Hồ Tiêu nhìn xem vật này, cau mày nói, nguyên lai là thiên lý truyền âm. Cái này thế gian, có rất nhiều chủng loại tựa như thuật pháp, tự kêu là thiên lý truyền âm, nhưng trên thực tế, chính thức thiên lý truyền âm là một kiện pháp khí. Cái kia cắt ra nhìn như là sừng trâu đồ vật, cũng không phải là cái gì bình thường đồ vật, mà là một vị thương hải đại yêu gốc, rất là trân quý. Đều nói ngươi đã tìm được vũ đế di vật, xem ra không giả. Hồ Tiêu ở thời điểm này cảm thán, nhưng ngữ điệu rất bình tĩnh. Thanh Thiên Quân không nói gì, chỉ là đặt ở khóe miệng thổi thổi. Một đạo bình tĩnh du dương thanh âm truyền ra. Thanh Thiên Quân là yêu thổ đại yêu, một thân cảnh giới đủ để cho hắn tại yêu thổ không sợ bất luận kẻ nào. Thậm chí hắn trừ đi thừa nhận gặp gỡ Riêu Thanh Thu bản thân không có chút phần thắng, thậm chí không dám hướng hắn ra tay bên ngoài, còn lại bất kể là thánh nhân còn là đại yêu, cũng không phải Thanh Thiên Quân sợ hãi đối tượng, hắn tự nhiên không cần quá nhiều đồ vật, hắn tìm được những cái kia pháp khí, tự nhiên là vì cam đoan Thanh Hòe an toàn, cái này thiên lý truyền âm liền là một cái trong số đó, lúc trước hắn đã cho Thanh Hòe thiên lý giới, món đó pháp khí có thể làm cho Thanh Hòe trong nháy mắt đi đến ở ngoài ngàn dặm, đó chính là bởi vì lo lắng Thanh Hòe bị người tổn thương. Cái này thiên lý truyền âm đích thực tác dụng càng là đơn giản, chỉ cần Thanh Hòe trên người có mặt khác một cái sừng, là hắn có thể phán đoán Thanh Hòe vị trí, do đó tại trong thời gian ngắn nhất tìm được nàng. Đang chờ thiên lý truyền âm triển khai tác dụng thời điểm, Hồ Tiêu nói ra, nếu nha đầu kia đã xảy ra chuyện, ngươi gặp cố kỵ cái gì? Thanh Thiên Quân nhìn xem phương xa, cười nói, thật sự có một ngày như vậy, bất kể là ai ngăn ở ta thân trước, ta tự nhiên đều muốn mời hắn đi chết một chết. Thanh Thiên Quân không có gì cố kỵ, hắn điên đứng lên, nên cái gì đều không quan tâm, hắn đối với thành tiên không nghĩ pháp, đối với tộc quần không có gì không nên đi hết trách nhiệm, hắn liền chỉ có một khuê nữ, ai muốn làm cho hắn khuê nữ đi tìm chết, hắn muốn làm cho người nọ đi tìm chết. Hồ Tiêu không nói gì, thẳng đến theo lòng đất truyền đến một hồi đồng dạng du dương thanh âm, Hồ Tiêu thò tay, trước người một chỗ dùng tràn đầy khí cơ oanh ra một cái cửa động, sâu không thấy đáy, tiến vào vụ sơn, kỳ thật không khó, bất luận cái gì một vị thương hải tu sĩ, có lẽ đều có thể mở ra thông đạo. Chỉ là đi sau khi đi vào, liền nhất định sẽ sụp đổ. Thanh Thiên Quân nói ra, ta sẽ thay ngươi củng cố thông đạo, ngươi tiến vào trong đó, người nào cũng có thể giết, không thể động Thanh Hòe. Hồ Tiêu giống như cười mà không phải cười, như giết Hồ Nguyệt Cơ Hờ và Am, Iaster, nhờ là Lý Phù Giao, ngươi cũng nên cho ta giết. Thanh Thiên Quân nhíu nhíu mày, hắn sợ nhất chính là cái này, nếu Hồ Nguyệt nếu thật là bị, được Lý Phù Giao giết chết, cái kia bản thân cái kia khuê nữ chỉ cần có thể ra tay, nhất định sẽ ra tay. Đến lúc đó sẽ có người ngăn ở Hồ Tiêu trước người, ngươi giết ai cũng đi, dù sao nàng không thể chết được. Thanh Thiên Quân là một cái như vậy yêu cầu, có lẽ nhập lại không đơn giản, hơn nữa tại có chút dưới tình huống, đây cũng không phải là yêu cầu, mà là uy hiếp. Giết Thanh Hòe, hậu quả như thế nào? Hồ Tiêu bản thân suy nghĩ. Hồ Tiêu gật đầu, hắn hướng phía cái kia động đi đến, vừa đi, hắn bước chân liền trầm trọng một phần. Thanh Thiên Quân đi theo phía sau hắn, trong mắt không có gì tâm tình, các loại, chờ đi đến sâu trong lòng đất. Phía trước liền xuất hiện một đoàn sương mù dày đặc, Hồ Tiêu đi đến nơi đây, cảnh giới cũng đã dùng bí pháp áp chế đã đến Triêu Mộ cảnh, Hồ Tiêu cảnh giới đã đến Triêu Mộ cảnh, tại đây phương thiên mà còn có thể tùy thời phá vỡ, nhưng đã đến Vũ Sơn, có vị thánh nhân kia bí pháp áp chế, cũng chỉ có thể là một vị Triêu Mộ cảnh rồi, nếu như bị người chém giết, cái kia chỉ sợ sẽ là thế gian này sau cùng oanh động một sự kiện, hơn nữa chuyện này không phải là không có khả năng phát sinh, Hồ Tiêu tiến vào Vũ Sơn, liền cũng không có người so với hắn trọng yếu. Nếu hắn gặp được người nào tộc tu sĩ, tự nhiên chính là một trận không chết không thôi tử chiến, nhân tộc sẽ vì giết chết Hồ Tiêu mà nỗ lực, giết cái gì đại yêu thân tử, giết cái gì đạo chủng, cũng không bằng giết một cái đại yêu. Thanh Thiên Quân nhìn xem hắn, thò tay đặt ở trong sương mù dày đặc, không có thay đổi gì, nhưng mà Hồ Tiêu biết rõ, có thể, Thanh Thiên Quân nói ra, nhớ kỹ không nên thương tổn nàng, bằng không thì ta sẽ giết cả nhà ngươi, đây là rất nghiêm túc lời nói, Hồ Tiêu gật gật đầu, giết cả nhà của hắn. Tự nhiên không phải giết hắn đi vợ đơn giản như vậy, đương nhiên còn có điều có hổ tộc, chỉ cần Hồ Tiêu giết Thanh Hòe, cái này thế gian liền cũng không có hổ tộc, đây là Thanh Thiên Quân ngụ ý, Hồ Tiêu mặt không biểu tình đi tới cái kia đoàn sương mù, Thanh Thiên Quân thấp giọng nói, chỉ mong không phải người kia, bằng không, thật sự sẽ rất khó làm, lời còn chưa dứt, xa xa truyền đến chút ít tiếng cười, có một áo trắng nam nhân đứng bên trong động một chỗ, cái kia là con rể của ngươi, ngươi không che chở, hắn tự hồ là muốn hay nói giỡn, nhưng giống như cũng không có lái qua vui đùa, vì vậy lộ ra có chút đông cứng. Thanh Thiên Quân nhìn xem hắn không biết tên của hắn, nhưng biết rõ hắn cũng giống như mình, đều là một vị thương hải tu sĩ. Hắn gọi đại yêu, hắn được xưng là kiếm tiên. Hắn là trừ đi Triêu Thanh Thu bên ngoài Sơn Hà lại một vị kiếm tiên, tuy rằng không biết đến từ nơi nào, ngươi tới làm cái gì? Áo trắng nam nhân nhìn xem Thanh Thiên Quân, nói ra, ta lúc trước đã nói, ta nghĩ đi Vũ Sơn nhìn xem. Thanh Thiên Quân nhìn trước mắt cái này đoàn sương mù, có chút không hiểu. Thanh Thiên Quân nói ra, có không đi không được lý do. Áo trắng nam nhân lắc đầu, ai biết được, liền muốn đi xem. Thanh Thiên Quân đã trầm mặc một lát, nghĩ tới chút ít những vật khác, không nói gì thêm, chỉ là nhường ra thân thể. Cái này một vị chỉ dùng kiếm đấy, đã đủ rồi. Áo trắng nam nhân không nói gì, nếu như Thanh Thiên Quân nhường ra thân thể, hắn liền đi tới chỗ động khẩu, cảnh giới rất nhanh liền rơi xuống Triêu Mộ cảnh. Hắn đi về phía trước một bước, thân hình chui vào trong sương mù. Thanh Thiên Quân nhíu nhíu mày, lui về sau đi, rất nhanh liền trở lại mặt đất. Giờ phút này đã là minh nguyệt treo cao, thời điểm này, minh nguyệt dưới đứng đấy một người. Thanh Thiên Quân nhận thức hắn, biết rõ hắn là Triêu Thanh Thu. Triêu Thanh Thu nhìn xem Thanh Thiên Quân, nói ra, hắn mau mau đến xem, ta cảm thấy được hắn có thể là muốn giết Hồ Tiêu. Thanh Thiên Quân nhíu mày nói, giết Hồ Tiêu, phiền toái rất lớn. Triêu Thanh Thu ngửa đầu nhìn xem minh nguyệt, ta vì cái này thế gian quan tâm rất nhiều năm, thật vất vả sắp buông lỏng một hơi rồi, biến được tự tại một chút, ta có thể không muốn nghe ngươi nói cái gì đó đạo lý, hắn muốn giết người, liền giết người đi, ít nhất sự tình tại hiện tại, chưa tính là quá lớn. Thanh Thiên Quân nhìn xem Triêu Thanh Thu, ánh mắt phức tạp. Triêu Thanh Thu nói ra, tháng này màu vô cùng tốt, đáng tiếc rồi lại nhìn không tới mấy lần. Nói những lời này thời điểm, Triêu Thanh Thu trên mặt thậm chí có chút ít bi thương chi ý, đã liền Thanh Thiên Quân đều cảm thấy có chút thương tâm. Hắn trầm mặt nghĩ đến, ngươi là cái này thế gian mạnh nhất người, có thế gian này mạnh nhất kiếm, ngươi đang ở đây những năm kia làm một chuyện, đủ để nói rõ rất nhiều chuyện, hiện tại kiếm sĩ nhất mạch càng ngày càng tốt, ngươi mặc dù thế nào không muốn lưu lại, cũng nên ở lâu mấy ngày này, tại sao phải như vậy vội vã đi đây, thật sự là vẻn vẹn bởi vì mệt mỏi. Thanh Thiên Quân cùng Triêu Thanh Thu tuổi tác chênh lệch không lớn, vì sao hắn chưa từng có qua cái này cảm giác. Triêu Thanh Thu biết rõ hắn suy nghĩ cái gì, nhưng không nói gì, phải ly khai, làm sao sẽ chỉ là mệt mỏi mà thôi đây, ta những năm này, một mực sống quá mức bình thản rồi. Cái kia đường hành lang tự nhiên không phải bình thường đường hành lang, vị thánh nhân kia không nói chiến lực cao bao nhiêu, nhưng học thức rất nhiều, hắn tại này trên hành lang để lại rất nhiều chuẩn bị ở sau, Phật giáo nho giáo đạo môn thủ đoạn nhiều vô số kể, nhưng mà tại Thanh Hòe cùng Lý Phù Giao trước người, đều không có thể thành vì là trở ngại gì. Lý Phù Giao trên thân kiếm nhiễm lên rất nhiều máu tươi, nhưng Thanh Ti thân kiếm rất là kỳ quái, vậy mà không có một giọt máu tươi lưu lại trên thân kiếm. Lý Phù Giao đem Thanh Ti kiếm theo một cái không biết ở đâu sinh ra khôi lỗi rút ra, sau đó nhìn phía trước, Thanh Hòe cầm theo đèn lồng, nhìn xem phía trước, nói ra, không biết mặt khác mấy cái đường hành lang có thể hay không như thế. Lý Phù Giao do dự nói, ta cảm thấy có chút kỳ quái. Thanh Hòe ừ một tiếng, hỏi, cái gì, hỏi tự nhiên là cái gì kỳ quái. Lý Phù Giao nhìn xem nàng, nói ra, cái này đường hành lang cảm giác không có trong tưởng tượng khó như vậy đi. Dựa vào Lý Phù Giao vừa bắt đầu ý tưởng, Ngôn Hà Thánh Nhân lưu lại truyền thừa địa phương, tuy nói là muốn tìm một ưu tú truyền nhân, nhưng như thế nào cũng sẽ có chút ít khảo nghiệm. Này đường hành lang mặc dù có khảo nghiệm, nhưng thấy thế nào đều quá đơn giản. Tùy tiện một cái thái thanh cảnh tu sĩ ứng đối đứng lên, nên cũng sẽ không rất khó khăn. Thanh Hòe nói ra, khả năng ở phía sau, nàng nói đến đây câu nói, bỗng nhiên bên hông có cái gì vang lên, thanh âm không lớn, chỉ có nàng cùng Lý Phù Giao có thể nghe thấy. Lý Phù Giao chỉ nghe thấy thanh âm, nhưng lại không biết ý vị như thế nào. Thanh Hòe nghe được rõ ràng, cũng biết là cái gì. Nàng bỗng nhiên sắc mặt trở nên rất khó coi, nàng xem thấy Lý Phù Giao, nghiêm túc nói ra, đợi đến ngươi cầm cái kia vốn bản chép tay, chúng ta liền tìm một chỗ ẩn núp đi. Lý Phù Giao nhìn xem sắc mặt của nàng, thay nàng vuốt lên lông mày, hỏi, làm sao vậy? Thanh Hòe mang theo khóc nức nở, ngươi giết Hồ Nguyệt, hiện tại Hồ Tiêu yêu quân đã đến. Có rất ít người ra mắt Thanh Hòe như vậy, trên thực tế đã liền Thanh Thiên Quân cũng chỉ có thể tại rất nhiều năm trước, Thanh Hòe còn là tiểu cô nương thời điểm, mới có thể nhìn thấy. Lý Phù Giao có chút ngoài ý muốn, yêu thổ bên trong đại yêu, so với đám mây thánh nhân muốn dễ dàng nhìn thấy hơn. Vị kia Hồ Tiêu yêu quân, cảnh giới khẳng định không bằng Thanh Thiên Quân, hắn tuy rằng vào Thương Hải thời gian so với Thanh Thiên Quân lâu, nhưng bất kể là chiến lực còn là tư chất, cũng không bằng Thanh Thiên Quân, nhưng bất kể thế nào nói, đó cũng là một vị Thương Hải, thế gian này có thể có mấy vị Thương Hải, nhân tộc bất quá 13 vị mà thôi, cái này nhân tộc có bao nhiêu đạt hơn 10 vạn trên trăm vạn tu sĩ, cũng liền 13 vị Thương Hải mà thôi, yêu thổ yêu tu thêm nữa, nhưng cũng sẽ không có nhiều qua nhân tộc Thương Hải tu sĩ. Lý Phù Giao trầm mặt một hồi, hỏi, hắn sao có thể đến Vũ Sơn đây? Đúng vậy, lúc trước nói rất rõ ràng, cảnh giới cao nhất chỉ có Triêu Mộ cảnh mới có thể đến Vũ Sơn. Tuy rằng về sau nhiều hơn nhiều như vậy các tu sĩ khác, nhưng thật không có bất kỳ một cái nào là Triêu Mộ cảnh trở lên tu sĩ. Vì vậy hắn đã đến Vũ Sơn, nói cho cùng thì thế nào, là một vị triêu mộ cảnh tu sĩ mà thôi. Một vị đại yêu, hiện tại đã thành triêu mộ cảnh tu sĩ, cũng rất đáng sợ, nhưng cũng chỉ là triêu mộ cảnh tu sĩ. Lý Phù Giao nhìn xem Thanh Hòe, nhẹ nói, xem ra ta phải nhanh chút ít. Hắn nói nhanh chút ít, là muốn nhanh chút ít phá cảnh. Nghe lời này, không biết vì cái gì, Thanh Hòe thoáng cái liền cảm thấy an tâm không ít. Nàng xem thấy Lý Phù Giao, lần thứ nhất cảm giác mình bên cạnh thân nam nhân, trở nên không giống nhau. Muốn là trước kia, Lý Phù Giao một mực triển lộ ra bộ dạng, là một cái ôn hòa nam tử. Theo giờ khắc này bắt đầu, Thanh Hòe bỗng nhiên cũng nhớ tới, hắn nguyên lai còn là một kiếm sĩ. Lý Phù Giao lần nữa cầm chặt tay của nàng, đi lên phía trước đi, vẫn không có thể cùng ngươi đồng hành, ta không lại nhanh như vậy liền rời đi đấy. Mặt khác cái kia một cái đường hành lang, thiền tử dẫn Cố Duyên bắt lấy thiền tử ống tay áo, hai người một mực đi phía trước. Cố Duyên đột nhiên hỏi, vì cái gì ta có chút ít thương tâm? Những lời này không đầu không đuôi, nhưng thiền tử là bực nào thông minh nhân vật, tự nhiên biết rõ Cố Duyên nói rất đúng. Lý Phù Giao cùng Thanh Hòe, hắn nhớ tới lúc trước tại nào đó bản thi tập trên thấy một câu, nói khẽ, tình một trong chữ, không biết làm cho lên, một hướng mà sâu. Hắn nhìn lấy Cố Duyên nói ra, chỉ là mặc dù tình thâm, cũng có duyên cạn. Nói xong câu đó, thiền tử cười nói, tiểu tăng cảm thấy tống phái tiểu thí chủ cũng không tệ lắm. Nghe được cái này tên, Cố Duyên vô thức trở về nói, người kia, học bài cũng không thành, tu hành cũng không thành, ở đâu được rồi. Thiền tử cười, nhìn xem Cố Duyên, không nói gì. Cố Duyên thoáng cái liền có chút ít xấu hổ. Thiền tử đi về phía trước vài bước, nói ra, vì vậy tình rút cuộc là cái gì, nói không rõ ràng đấy. Cố Duyên ồ một tiếng, đang muốn nói cái gì đó, nhưng thấy được trước mắt cái kia tòa cung điện, trường cột chạm trổ, hết sức đẹp mắt, ánh nắng chiều chiếu vào mái hiên lên, có một tảng lớn bóng đen. Không biết vì cái gì, bọn hắn cùng Lý Phù Giao bọn hắn vị trí thời gian không giống vậy, bên kia ban đêm màu, nơi đây nhưng là ánh nắng chiều. Thiền tử nhìn xem phía trước, đi về phía trước vài bước, bước lên bạch ngọc cửa hàng liền thang đá. Vị thánh nhân kia nếu như được xưng tam giáo quán thông, như vậy hắn ngược lại là muốn biết như thế nào cái quán thông pháp. Cố Duyên hơi thất thần, nhưng rất nhanh liền đi theo.